Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 727, FFFF4F đoàn. Cầu ủng hộ Long Khôi Đại học. Thính Vân Hiên, Tần Phi ăn uống no đủ, lại cùng Lục Anh điều hội tình, kể một ít tình tình yêu yêu sự tình. Tần Phi, ngươi bây giờ đến cùng có mấy nữ bằng hữu a? Lục Anh biết Tần Phi có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng là tính là lần đầu tiên hỏi đến Tần Phi việc tư. Lục đội trưởng, ngươi cái này cái gì phá vấn đề a? Cái gì gọi là có mấy nữ bằng hữu? Tần Phi dùng khăn giấy lau miệng. Vừa rồi sữa bồ câu thật là thơm. Tốt a, vậy ta đổi một cái hỏi pháp. Ngươi bây giờ có bạn gái hay không a? Lục Anh rất trực tiếp hỏi. Nàng biết Tần Phi ưu tú, dạng này nam sinh ở đại học khẳng định cũng là vạn người mê. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tần Phi phản ứng rất nhanh, hỏi lại một ngụm, ngươi nói là được rồi, nhất định phải thành thật trả lời. Cái này Lục Anh lập tức biến thành cảnh sát tra hỏi ngữ khí. Tại đại học không có. Tần Phi vậy rất thành thật trả lời. Cái kia, vấn đề này đã vượt qua. Hiện tại bắt đầu nói bản án. Tần Phi, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Đây chính là ta đến Long Khôi thứ nhất bản án. Ta không muốn làm hư. Lục Anh xác thực áp lực rất lớn. Lần trước nàng và cái này Phạm Vũ triệt để bất hòa về sau, lãnh đạo đối thái độ mình liền thay đổi. Xem ra cái này Phạm Vũ khẳng định nói là thứ gì, để lãnh đạo đối với mình đã mất đi tín nhiệm. Có mấy lần, lãnh đạo muốn để cho mình thay hắn cộng hắc oa, Lục Anh đều tương đối uyển chuyển từ chối. Thế là, đại lãnh đạo rất nhanh liền đem nàng điều đi phân công quản lý điều tra khoa. Đây thật ra là cục cảnh sát cực khổ nhất làm việc, nhưng là đối với Lục Anh tới nói, xem như về tới nghề cũ, trong lòng cũng an tâm chút. Lần này cũng coi là nàng phân công quản lý điều tra khoa cái thứ nhất đại án tử. Ngươi nói đi, muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Tần Phi đối Lục Anh, kỳ thật vậy có loại không hiểu tình cảm. Với lại Lục Anh xác thực giúp hắn không ít, giúp ta tìm người. Lục đội bình tĩnh nói ra, nàng hiểu rõ nhất Tần Phi năng lực, tìm người đó là Tần Phi sở trường nhất trò hay. Điểm này tại Long Hoài đã nhiều lần chứng minh. Nàng không có chút nào hoài nghi Tần Phi có thể không có thể tìm tới hắn. Tìm ai? Tần Phi cũng là không hiểu thấu. Làm sao luôn có dạng này nhiệm vụ bày ở trên đầu mình? Hiện tại thiên lý truy tung phù, nhưng là muốn 2000 điểm cống hiến một chương. Mẹ, rất đắt. FFFF, 4F đoàn tổ chức đầu. Lục Anh nói ra, 4F đoàn. Cái gì chim đồ vật đến? Tần Phi choáng váng, nghe qua Đài Loan F4, Đông Bắc F4, Nhật Hàn F4, nhưng thật đúng là lần đầu tiên nghe nói cái gì FFFF. 4F đoàn, một tổ chức, theo ta hiện tại nắm giữ tình báo, cái tổ chức này tại Đại học Thành đã thành lập rất nhiều năm. Điềm lành tại Long Khôi Đại học Công nghiệp, cái đoàn này đối với những cái kia thu hoạch được hạnh phúc hưởng thụ yêu đương người yêu nhóm, tương đương ghen ghét, gọi hắn là dị đoan. Bọn hắn đối đãi dị đoan người rất không hữu hảo, thường xuyên phát động đối dị đoan công kích. Bất quá dĩ vãng khai thác phương thức phương pháp đều tính dịu dàng ngoan ngoãn. Bình thường đều chỉ là vạch trần một chút chuyện xấu đến phá hư người khác tình cảm. Nhưng là năm nay, những người này không biết vì cái gì cực kỳ biến thái cùng tàn nhẫn. Có người trực tiếp bị ống sắt nổ đầu. Có người bị cưỡng ép đẩy vào trong hồ. Có người bị trói tại tàu điện bên trên kéo lấy trượt mấy chục mét. Gào, chấm ngoặc kép, Lục Anh xác thực làm rất nhiều bài tập. Vậy bắt được không ít người. Nhưng là trọng yếu nhất người kia, FFFF đoàn hội trưởng, còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Bởi vì không có biết hắn là ai. Xác thực, cái này FFFF đoàn là tại Long Khôi Đại học Công nghiệp bắt đầu. Ngay từ đầu bởi vì trong trường học bộ nữ sinh quá ít, không chiếm được tình yêu thoải mái, nam sinh liền nảy sinh một cái có lẽ có cửu hận, hợp thành FFFF đoàn. Lúc này đoàn có chút là báo đoàn sưởi ấm ý tứ, chính là không có bạn gái mẹ quá con cô lão nhóm, tụ tại cùng một chỗ mình chơi mình, lẫn nhau trả lương, đằng sau chậm rãi phát triển. vậy tại dần dần lớn mạnh. Khi nhưng cái này đoàn dù sao cũng là không quá hào quang. Sinh động mấy năm, chậm rãi liền yên lặng. Một chút đoàn viên thông qua tự thân cố gắng tìm tới chính mình hạnh phúc. Bắt đầu chậm rãi thoát ly đoàn thể. Còn lại đoàn viên đương nhiên liền sinh ra mãnh liệt ghen ghét. Vì cái gì ngươi có thể tìm được bạn gái? Vì cái gì ngươi muốn phản bội chúng ta? Bọn hắn bắt đầu dùng một chút nghiêm ngặt điều lệ để ước thúc đoàn bên trong thành viên không cho phép tùy ý thoát đoàn. Nhưng là chân ái tiến đến thời điểm là không ai có thể cự tuyệt cùng ngăn cản. Theo càng ngày càng nhiều người thoát đoàn, những này còn lại người bắt đầu đôi tình nhân tiến hành nhân sinh công kích. Nếu là FFFF đoàn viên nội bộ có người mưu toan một mình trộm đồi, các đoàn viên còn biết đối nó tiến hành thẩm phán. Toàn bộ FFFF đoàn tính chất bắt đầu cải biến, trở nên cực đoan lại tàn bạo. Đương nhiên vậy cùng bọn hắn mới hội trưởng có quan hệ. Người hội trưởng này rất có tiền. Hắn ban bố một chút quy định, đoàn viên đối những cái kia tình lữ áp dụng trả thù, liền có thể đạt được một bút phong phú tiền tài. Đương nhiên thủ đoạn càng tàn nhẫn, đạt được tiền tài thì càng nhiều. Lục đội trưởng, cái này sao sao đoàn hội trưởng là ai? Không có tin tức gì sao? Tần Phi trầm tư mấy giây, mới chậm chậm bắt đầu nói chuyện. Bởi vì thứ này thực sự thật bất khả tư nghị. Không biết, chúng ta bắt mấy cái FFFF đoàn thành viên. Hỏi bọn hắn cũng không biết. Chỉ nói là bọn họ đều là thông qua quy nhóm liên hệ. Người này kêu kêu biệt danh gọi là Xiêm La Mèo. Xiêm La Mèo. Tần Phi đột nhiên âm điệu cao hơn một chút. Não hải bên trong một ít gì đó lập tức liền liên nghĩ tới. Lại là mèo. Nhiều như vậy mèo. Sẽ không như thế xảo a? Làm sao vậy? Người biết người này? Lục Anh vội vàng hỏi. Ha ha. Không biết. Bất quá đại học thành mèo thật sự là nhiều a. Vậy không biết có phải hay không là các loại thối chuột nhiều lắm? Tần Phi tự giễu nói ra. Không nhất định là chuột rước lấy mèo. Cũng có thể là mỹ nữ a. Lục Anh cười nói. Vì cái gì? Bởi vì mèo ưa thích ăn vụng a. Ha ha. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi lập tức bó tay rồi. Không nghĩ tới hướng này không thú vị lục đội trưởng còn có thể nói ra một cái cười lạnh lời nói. Nhưng là tuyệt đối là một cái 10 phần có triết lý một câu. Cái này kêu kêu nhóm nhóm hào là bao nhiêu có nhớ không? Có hay không thử qua gia nhập vào nhìn xem? Tần Phi hỏi. Đồng dạng cảnh sát đều ưa thích loại này nằm vùng cách làm. Nhóm kêu kêu mã số là 51255-4555. Chúng ta thẩm tra đối chiếu qua. Hẳn là không có vấn đề. Bất quá bây giờ cái này nhóm đã giải tán. Hẳn là rời đi. 51255-4555. Chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe về sau, cảm thấy rất quen thuộc. Cái số này giống như ở nơi nào gặp qua a. Tần Phi đóng chặt lại con mắt. Đã gặp qua là không quên được. Não hải ngàn buồm qua tận. Tại nhà vệ sinh. Cái kia một ngày. Tạo ảnh đến cái kia một ngày. Tần Phi đi nhà vệ sinh. Tại sau cửa nhà cầu mặt thấy được một nhóm tử. Người muốn tự do à? Người muốn quát tháo sân trường à? Người muốn mỹ nhân trong ngực à? Người muốn trở thành người khác chúa tể à? Gia nhập chúng ta. Kêu kêu 51255-4555. Là. Chính là cái này kêu kêu. Lúc ấy Tần Phi còn xin thêm vào. Nhưng là không có thông qua mà thôi. Không nghĩ tới a, nói không chừng lúc ấy mình gia nhập vào. Vậy liền thành FFFF đoàn người. Ngoạ tào, đến lúc đó mình yêu đương. Không phải là bị người nổ đầu doài. Nguy hiểm thật, bất quá cái này, Xiêm La Mèo cùng cái kia mèo có phải là cùng một người hay không đâu. Đều là một con mèo. Điểm này Tần Phi lâm vào thật sâu hoài nghi. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, lúc này, Lục Anh điện thoại vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.